Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 820, Hải quân bản bộ hủy diệt. Gromas không ngần ngại chút nào đem tin tức này nói cho Sakazuki. Ngược lại để Sakazuki vô cùng kinh ngạc, sau đó hắn sắc mặt cũng là rất nghi hoặc, nhìn một chút Gromas, tiếp lấy Sakazuki mở miệng hỏi. Đã ngươi nắm trong tay hai cái cổ đại binh khí, vì cái gì không lấy ra sử dụng đây? Có cái kia hai cái trung cực lực lượng tồn tại, liền xem như muốn công hãm chúng ta hải quân bản bộ, cũng là dễ như trở bàn tay a. Gromas thì cười lớn mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, cái kia cũng quá mức không thú vị a. Sakazuki, ta cả đời này chân chính đang theo đuổi chính là cái gì? Là vua hải tặc sao? Lại hoặc là nói là tranh đoạt thiên hạ này sao? Sakazuki nghe thấy được Gromas lời nói về sau, cũng là hơi trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Trước kia ta là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ đến xem, người cái tên này tựa hồ cũng không thèm để ý những cái kia. Không phải người cũng sẽ không bốc lên loại này phong hiểm. Cùng ta ngồi ở chỗ này, kiệt ha ha ha ha, không sai, vua hải tặc, thiên hạ, những này đều không có ý gì a. Ta cả đời này, một mực tại theo đuổi chính là cùng thiên hạ hào kiệt nhóm tranh phong quá trình a. Cái này gió nổi mây phun thời đại, ai mới là nhất lóng lánh viên kia tinh, mới là ta theo đuổi đồ vật a. Cái gì vua hải tặc, cái gì thiên hạ, cũng chỉ là trong quá trình này tự nhiên mà vậy có được đồ vật mà thôi. Là, phụ tặng, a Sakazuki, Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Ngữ khí là không nói ra được phóng khoáng. Liền ngay cả Sakazuki lúc này lại nhìn Gromas thời điểm. Trong lòng đều nhiều một chút hắn thấy. Căn bản không có khả năng xuất hiện tại hắn trong lòng, kính nể. Trước lúc này, ta đã đánh bại vô số hào kiệt. Cái gì Golden Lion, Dâu Trắng, Big Mom, Kaido, Sengoku, Gap, mà người chỉ sợ sẽ là cái cuối cùng. Cũng chính là bởi vì người phù hợp trong nội tâm của ta, hào kiệt, tiêu chuẩn. Lão tử mới có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi, cược, ván này. Không phải ngươi đã chết mất mới đúng. Ta xác thực có thể dùng Pluto đến san bằng các ngươi hải quân bản bộ. Nhưng là như thế quá trình, không chiếm được ta muốn truy tìm đồ vật. Mà bây giờ, có thể ngồi ở chỗ này, mới là ta vật chân chính mong muốn a. Về phần Poseidon, ta Gromas cũng còn không có vô sỉ đến cần một cái chưa từng thấy thế gian này tàn khốc. Trong lòng tràn đầy ngây thơ cùng hiền lành tiểu công chúa đến gánh vác lên giết chóc trước trách a. Gromas khóe miệng một phát, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sakazuki nghe xong Gromas lời nói này về sau, cũng không có trả lời cái gì, chỉ là trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Gromas cũng không có chờ mong cái gì, sóc sóc trong tay động lực nham về sau, nở nụ cười hỏi. Cũng không biết, người gia hỏa này đang theo đuổi cái gì? Có hứng thú nói nghe một chút sao? Sakazuki nhìn thoáng qua Gromas, sau đó bờ môi giật giật, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Chính nghĩa, à, tốt tốt, xem ra chúng ta là thật không hợp đâu. Dù là đến cuối cùng cũng là như thế. Chính nghĩa, tà ác, kiệt ha ha ha ha, loại chuyện này. Liền xem như ngươi tìm khắp toàn bộ thế giới, tìm tới phần cuối của biển lớn, cũng là tìm không thấy cái này đáp án cuối cùng đó à. Sakazuki, Gromas khi nghe thấy Sakazuki mở miệng phun ra chính nghĩa hai chữ về sau, liền trực tiếp 10 phần không lễ phép đánh gãy Sakazuki lời nói. Bất quá Sakazuki ngược lại là không có để ý cái gì, mà chỉ dùng của mình cái kia tràn đầy kiên định hai mắt nhìn về phía Gromas, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gromas, có một số việc cần muốn câu trả lời sao? Gromas nghe thấy được Sakazuki lời nói này về sau, cũng là trầm mặc lại, nhìn xem Sakazuki cái kia kiên định hai mắt, tiếp lấy đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói ra, không sai, rất nhiều chuyện là không cần câu trả lời, người cả đời này, tóm lại là muốn có chút truy cầu mới được, dù là cái này truy cầu là không có kết quả, Sakazuki theo đuổi chính nghĩa. Gromas đúng là không thể nào hiểu được, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có tư cách đi phủ định Sakazuki nhân sinh. Có lẽ Sakazuki có muôn vàn không tốt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là Gromas chỗ nhận biết tất cả hải quân bên trong. Đem cái này chính nghĩa quán triệt nhất là kiên định người kia. Kuzan không so được, Borsalino không so được. Liền ngay cả gặp cái này hải quân anh hùng cũng không so bằng. Hắn có thể trở thành hải quân nguyên soái là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Nói một mình về sau, Gromas quay đầu nhìn một chút cái này đã dần dần hướng tới bình tĩnh chiến trường. Sau đó hơi xúc động nói, đáng tiếc, ngược lại là không nghĩ tới cuối cùng sẽ cùng ngươi cái này chính nghĩa đại nguyên soái ngồi xuống trò chuyện. Không phải nếu là sớm biết sẽ như thế, ta liền mang bình rượu đến cấp ngươi tống hành. Hừ, đến cuối cùng vẫn là tiêm nha lợi chủy đâu. Nếu là ngươi chặt đầu rượu, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện uống hai cái. Sakazuki nhìn xem Gromas, cũng là hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói ra, lần này vừa mới nói xong, hai người cũng đều trầm mặc lại. Sau đó Gromas vuốt vuốt trong tay động lực nham, mở miệng nói ra, nói thật, cái này hơn 20 năm gần đây, ta còn thực sự rất ít giống như vậy đánh cược tính mệnh đâu. Không sai, cuối cùng của cuối cùng, chính là muốn dạng này mới càng thêm kích thích a, cái này mới là ta theo đuổi đồ vật. Sakazuki khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, trong mắt lóe lên mỉm cười. Mở miệng nói ra, quả nhiên bị ta đoán trúng sao? Mỗi một buổi hoàng hôn trước đó, ngươi cũng chỉ có thể phục sinh một lần. Thôi đi, không kém bao nhiêu đâu. Gromas lần này cũng không có giấu giếm cái gì. Trực tiếp nói cho Sakazuki đáp án này. Tiếp lấy Gromas cũng không có tại chậm trễ thời gian nào. Nở nụ cười nói ra, nói cho ngươi một cái bí mật đi. Tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng. Sakazuki, có lẽ sẽ có một cái khác thế giới hoàn toàn mới đang chờ ngươi cùng ta đâu. Hừ, nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Hẳn là ngươi cái tên này đến từ một thế giới khác không được sao? Sakazuki lạnh hừ một tiếng. Ngữ khí có chút trào phúng mở miệng nói ra. Gromas khóe miệng một phát. Lộ ra một vòng nụ cười tà ác nói ra. Cái này nhưng khó mà nói chắc được a. Vừa mới nói xong, Gromas đem trong tay mình vuốt vuốt động lực nham chậm rãi lập tức tại hắn cùng Sakazuki hai. Người ngồi đối diện ở giữa. Tiếp lấy song phương liền ai đều không nói gì thêm. Tựa hồ đang đợi cái gì? Một trận mà xen lẫn mùi máu tươi cùng khói lửa gió nhẹ thổi qua bên cạnh hai người. Mang theo Gromas cái kia một đầu phiêu giật mái tóc dài màu đỏ rực. Đồng thời cũng thổi Sakazuki sau lưng chỗ hất lên chính nghĩa áo khoác nhẹ nhàng tuôn ra bắt đầu. Chuyển động, một giây sau, Gromas trên mặt lộ ra một vòng ung dung ý cười. Trong tay bỗng nhiên cái phát lực, trực tiếp đem cái kia động lực nham trang bị cho bóp cái vỡ nát. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ. Chứa ở trong bình khối kia màu tím nham thạch liền rơi vào đến Gromas trong tay. Sau đó Gromas 10 phần lưu loát đem nó hướng lên ném đi. Toàn thân cao thấp lập tức tiến vào tectai mà hình thức bên trong. Tinh mịn lân giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Cường đại Busosoku Haki cũng đem chính mình cho bao vào. Cùng trong nháy mắt. Ngay tại Gromas làm xong đây hết thảy thời điểm, bị Gromas để tại không trung động lực nham cùng không khí tiếp xúc dưới. Phát động mình cái kia dễ nổ đặc điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ mãnh liệt sóng xung kích từ bên trên truyền đến, trực tiếp đem Gromas ngồi dưới đất thân ảnh cho hất bay ra ngoài. Ngay sau đó, nguyên bản bầy trên mặt đất những cái kia động lực nham cũng đều bị chấn bể. Liên tiếp bạo tạc trong nháy mắt liền đem chung quanh nơi này nuốt mất đi vào. Sau đó, toàn bộ hòn đảo đều phảng phất bị cái này bạo tạc cho xúc động bình thường. Trước đó bị Sakazuki chôn giấu tại hòn đảo phía dưới các địa phương động lực nham cũng tất cả đều bắt đầu bạo phát ra uy lực của mình. Trong chốc lát, toàn bộ hòn đảo liền bị phóng lên tận trời ánh lửa cùng hỏa trụ nuốt mất đi vào. Cái kia tượng trưng cho hải quân chính nghĩa cao ốc cũng là trong nháy mắt liền than sụp xuống. Thế giới mới hải quân bản bộ. Cái này tại thế giới mới bên trong sừng sững không lâu chính nghĩa đại bản doanh. Lúc này đã xa vào đến biển lửa vô biên bên trong. Có thể được xưng là hoàn toàn hủy diệt. Cái này mãnh liệt bạo tạc nhấc lên khí lãng trong nháy mắt liền quét sạch đến Ilun Hào bên trên. Để đang dùng kính viễn vọng nhìn xem cái kia hòn đảo Doflamingo đều bị cơn sóng khí này mang tới. Phong áp thổi sau lưng Hagoromo tung bay, cả người lộ ra càng thêm phóng đãng không bị trói buộc một chút. Phu phu phu phu phu phu, còn thật là lớn gan đâu. Gromas đại gia, vậy mà ngay tại lúc này, bốc đồng chơi loại trò chơi này, các người hệ dâu quần người, đều là như thế không sợ chết sao? Doflamingo chậm rãi đem kính viễn vọng cho từ trên ánh mắt cầm xuống dưới. Khóe môi nhếch lên một vòng tà ác ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói nhỏ. Tên hỗn đản kia, vậy mà làm ra như thế không chịu trách nhiệm sự tình. Đây là thuyền trưởng chuyện nên làm sao? Monet cũng là cầm trong tay kính viễn vọng 10 phần tức giận cắn răng nghiến lợi nói ra. Bất quá ngữ khí của nàng mặc dù vô cùng tức giận, nhưng nhìn nàng cái kia nắm vuốt kính viễn vọng đều hơi trắng bệch tinh tế ngón tay, cũng có thể thấy được nàng lúc này là đến cỡ nào khẩn trương. Cùng lúc đó, rời đi cái này hải quân bản bộ một khoảng cách quân hạm bên trên, Sengoku cái này hải quân lão nguyên soái lúc này cũng là một mặt bi thương nhìn xem cái kia đang thiêu đốt lấy hòn đảo. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy dưới mình trên sống mũi kính đỡ, nhẹ giọng nỉ non nói, chính nghĩa đang thiêu đốt a, mà đứng tại Sengoku cái này lão nguyên soái bên người dần trên mặt biểu lộ cũng là phi thường phức tạp. Nàng đã hy vọng Sakazuki cái này hải quân nguyên soái hy sinh không nên uổng phí, đồng thời trong lòng cũng đang cầu khẩn lấy Gromas cái này hỗn đản đừng đơn giản như vậy liền chết ở chỗ này. Có thể nói nàng lúc này là dị thường xoắn xuýt, nhưng cuối cùng cũng không biết làm như thế nào để phát tiết tâm tình của mình. Cùng lúc đó, động lực nham kịch liệt bạo tạc trực tiếp đem chọn cái hải quân bản bộ trung bộ cho nổ ra tới một cái hồ, đại lượng nước biển ngược lại rót vào cùng trong hồ này cái kia nhiệt độ cao chỗ nung khô đi ra nham tương hỗn tạp ở cùng nhau. Nước biển tại bị nham tương không ngừng bốc hơi, khơi dậy đại lượng hơi nước. Sakazuki cái này hải quân nguyên soái trước ở cái kia nước biển tràn qua nham tương trước đó, cố hết sức lại chật vật bò lên trên nóng hổi cực nóng. Cũng tại hòa tan cái này trên mặt đất, thất tha thất thểu đỡ cái kia than sụp xuống chính nghĩa đại lâu phế tích, miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Mặc dù hắn làm hệ Loza Magu Magu Nomi năng lực già, có thể thông qua nguyên tố hóa đến tránh đi động lực nham uy lực, nhưng là cái kia cường đại lực trùng kích cũng là đem hắn tới tới lui lui nổ tan vô số lần, suýt nữa không thể khôi phục ngưng kết ra thực thể đến. Nhìn xem cái này đã hóa thành vô biên địa ngục bình thường hải quân bản bộ, Sakazuki trưng mặt cũng là lộ ra một vòng đau thương. Cái này thế giới mới hải quân bản bộ là hắn Sakazuki tiêu chí, hiện nay không có. Bất quá lúc này Sakazuki ngược lại cũng biết bây giờ nghĩ những này đều không có ý nghĩa. còn không bằng xác định một cái Gromas sinh tử đâu. Vịn phế tích ở nơi đó chờ đợi hồi lâu, Sakazuki cũng không có nhìn thấy Gromas thân ảnh từ nơi nào xuất hiện. Hắn trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhẹ giọng nỉ non nói, cuối cùng vẫn là nổ chết ngươi tên khốn đáng chết này sao? Vừa mới nói xong, toàn bộ đang thiêu đốt hải quân bản bộ đều chấn động nhi dưới. Sau đó hòn đảo bắt đầu nghiêng lên. Sakazuki rất rõ ràng, đây là tòa này tượng trưng cho chính nghĩa hòn đảo sẽ phải đắm chìm nhập cái này biển cả dấu hiệu. Đúng lúc này, cái kia nham tương cùng nước biển lẫn nhau hỗn tạp bên hồ. Một cái gãy mất hai ngón tay, hiện đầy đáng sợ vết thương. Không ngừng chảy máu cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài, hung hăng chộp vào cái kia cực nóng mà nóng hổi trên mặt đất. Tiếp lấy một cái nhìn qua thê thảm vô cùng thân ảnh từ cái kia trong hồ một cánh tay chống đất leo lên, muốn nói tại sao là một cánh tay. Bởi vì cái này thân ảnh lúc này một cái tay cũng sớm đều không thấy. Nói không chừng đều tại vừa rồi trong bạo tạc bị tạc trở thành cho bụi. Thân ảnh này chính là Gromas người tự đại này. Hắn cuối cùng vẫn là có chút coi thường động lực nham. Lại hoặc là nói, chí ít lần này bên trong, vận khí của hắn không có Zephyr tốt như vậy. Cường đại lực trùng kích tại lúc ấy không được đập nện ở trên người hắn. Mà thảm hại hơn chính là hắn có đến vài lần bị vén bay ra ngoài đồng thời. Đều rơi vào sắp bạo tạc động lực nham phía trên. Bởi vậy bị tạc chính là thê thảm vô cùng. Há mồm phun ra một ngụm nham tương. Gromas trong lỗ mũi toát ra một đạo khói đen. Tiếp lấy trên mặt đều là đen xì hun khói dấu vết. Gromas khóe miệng treo lên một vòng ý cười. Nhìn về phía Sakazuki tên kia thân ảnh. Mở miệng nói ra, Sakazuki cuối cùng vẫn là không có nổ chết ta đây. Để ngươi thất vọng a. Bất quá ta hiện tại bản thân bị trọng thương. Ngươi cái này hải quân nguyên soái muốn làm sao tuyển? Sakazuki nhìn xem Gromas cái kia chật vật đến cực điểm thân ảnh. Trong mắt cũng là lóe lên một đạo ngoan sắc. Nếu như là hiện tại mà nói, có lẽ hắn là có thể ở chỗ này đánh chết Gromas. Cái này đương nhiên để hắn tâm động. Đến tại cam kết gì loại hình sự tình. Hắn Sakazuki vì chính nghĩa, cái này tính mệnh đều có thể từ bỏ, còn sẽ để ý thanh danh của mình sao? Bất quá ngay tại Sakazuki muốn hạ quyết tâm xuất thủ thời điểm, lại nhìn thấy Gromas chỉ là đứng tại cái kia bên hồ bất động. Phía sau hắn, đại lượng ngược lại thổi vào nước biển đã đem trong hồ nham tương bao phủ lại xuống dưới. Nhìn xem một màn này, Sakazuki đột nhiên có bất đắc dĩ nở nụ cười, nói nhỏ, a, thật là một cái tên giảo hoạt, cuối cùng, cũng không nguyện ý lộ ra sơ hở sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?